Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, thần y khuynh thành. 35. Thanh Trần phát hiện minh thú cùng thú nhỏ chung đụng phương thức hết sức cổ quái. Nàng rất không chào đón thú nhỏ. Thú nhỏ dường như cũng rất không chào đón nàng. Hai người gặp mặt không phải là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chính là thú nhỏ ăn trộm, bị ném bay, đạp bay, chôn trong đất, treo trên cây, mê quan hệ bình thường. Một đám người chơi đùa quá sức, thật vất vả đến Long Cốt Sơn phụ cận. Long Cốt Sơn lần trước bị phá hư không ít, có thể nhìn thấy trần trụi núi đá cùng sụp đổ cây khô. Nhưng là nhiệt độ không giảm, vẫn nướng nơi này. Hai chân không phải là dẫm đạp trên mặt đất, mà là trên lò nướng. Nóng một số người hít hơi. Thanh Trần đối với trước mặt cảnh tượng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Chân không chạm đất, giống như một hoa tiên tử bay. Làm sao tìm được Thanh Trần bay tới bên cạnh minh thú? Long Cốt Sơn rất lớn. Chúng ta chẳng lẽ muốn đi tới, nếu không ngươi gào hai cổ họng. Xem nó ra không ra, minh thú hướng Thanh Trần nhíu mày. Thanh Trần, cách đó không xa trên một ngọn núi. Nữ tử ngồi xếp bằng tại chỗ cao nhất. Ngưng mắt nhìn phía dưới cảnh tượng. Lấy mắt thường căn bản cái gì cũng không thấy. Nhưng nàng lại giống như là nhìn thấy cái gì. Đáy mắt hận ý cuồn cuộn. Bọn họ đã đến. Giọng nam theo nữ tử phía sau vang lên. Tiếp lấy nàng cả người bị người vòng lấy. Hơi lạnh thổi ở bên tai nàng. Người có thể báo thù. Ta muốn để cho nàng sống không bằng chết. Nữ tử hai tay nắm chặt thành. Quyền, ta sẽ giúp ngươi. Nam tử thân mật nói. Nữ tử đáy mắt hận ý nồng hơn. Nữ tử không là người khác. Chính là Tiêu Như Phong. Lúc trước nàng bị kim xà cuốn đi. Nàng tại kim xà trên người để lại ký hiệu. Là muốn đợi cùng Phượng Thành sau khi tách ra lại tìm cơ hội khế ước kim xà. Không thể tưởng nàng trước bị mang về Tây Lăng Thành. Cho là bỏ lỡ cơ hội này. Cũng may sau đó kim xà xuất hiện. Cho nàng chạy trốn sáng lập cơ hội. Nàng bị kim xà mang đi sau. Một đường trở lại Long Cốt Sơn. Nàng muốn hoàn thành khế ước. Khế ước trong lúc lại xảy ra vấn đề. Lúc đó bị nàng thu phục Long Cốt đột nhiên xuất hiện. Nàng chịu ảnh hưởng hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng tỉnh lại. Kim xà không thấy. Thay vào đó là trước mặt người đàn ông này. Hắn cắn nuốt kim xà. Cướp đi kim xà thân thể. Thay đổi thành Long Cốt. Nàng cũng không nói được người đàn ông này là cái thứ gì. Mà nàng, cùng người đàn ông này có khế ước trong người. Nàng cố gắng khống chế qua hắn. Nhưng mà kết quả sau cùng là nàng bị trừng phạt. Nói là mình khế ước hắn. Càng giống như là hắn khế ước chính mình. Nam tử rất cường đại. Cường đại đến nàng không dám phản kháng. Cũng may chỉ cần nàng nghe lời. Nam tử liền sẽ không làm khó nàng. Thậm chí đáp ứng sẽ giúp mình báo thù. Tiêu Như Phong thân thể chợt cứng đờ. Thế nào, nam tử quan tâm hỏi. Nàng, Tiêu Như Phong chỉ phía dưới. Thật giống như nhìn thấy ta rồi. Nam tử thuận theo Tiêu Như Phong chỉ phương hướng nhìn sang. Đỏ rực bóng người đứng ở trên tảng đá. Ngửa đầu nhìn lấy bên này. Nàng biểu tình trên mặt nam tử đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Nụ cười nồng nặc. Dường như phát hiện cái gì chuyện thú vị. Minh thù sờ lên cằm. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy bên kia dãy núi. Cây cối tươi tốt. Thật ra thì nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chẳng qua là cảm thấy bên kia có cổ phần để cho người không thoải mái khí tức nhắm vào mình. Thú nhỏ nằm ở nàng bên chân. Không hứng thú lắm chơi lấy trứng màu. Như thế vẫn đục đồ vật. Có gì để nhìn. Người có đói bụng hay không a? Vẩn đục minh thù lẩm bẩm một tiếng. Người biết bên kia là cái gì, người nói cái gì? Thanh Trần toát ra một cái đầu. Không có nói chuyện với ngươi. Thanh Trần nháy xuống mắt, chống giữ thân thể nhảy tới. Liếc mắt liền thấy thú nhỏ ôm lấy trứng màu lăn đến bên kia. Cảnh giác tiểu bộ dáng đặc biệt đáng yêu. Thú nhỏ hướng minh thù vẫy móng vuốt nói điều kiện. Người cho ta ăn. Ta liền nói cho là ngươi cái gì? Minh thù nhéo một cái túi trong tay. Đủ loại quấn quýt sau. Đem túi ném qua. Thú nhỏ đen nhánh con ngươi thoáng qua một luồng được nước. Một đầu đâm vào trong túi. Một lát sau tròn vo cút ra đây. Mà trong túi sạch sẽ không chút tạp chất. Liền lá cây đều không có lưu lại. Ăn uống no đủ thú nhỏ bò ra ngoài. Là long xà. Khí tức quá đáng ghét. Long xà long cùng rắn đời sau. Xà tộc có huyết mạch của rồng. Trải qua tu luyện có thể thăng cấp thành long. Mà long cùng rắn đời sau. Dễ dàng hơn lên cấp. Làm sao sẽ để cho con này ngu xuẩn cảm thấy ghét hắn cũng không phải là long cùng rắn đời sau. Là đoạt cái kia ngu xuẩn rắn thân rắn. Thay đổi long cốt. Dung hợp sau long xà. Long cốt. Minh Thù yên lặng chốc lát. Chợt nhìn về phía bên cạnh Thanh Trần. Người biết nơi này chôn cất là cái gì không? Long a. Thanh Trần đáy lòng liếc một cái. Cũng là bởi vì chôn cất long. Mới kêu long cốt sơn. Minh Thù nụ cười quái dị. Nhưng là chôn cất con rồng kia. Là chôn sao, long chết oán khí không tiêu tan. Thật sự là oán khí sao nếu như long cốt sơn long không phải là mai táng. Mà là trấn áp hoặc là phong ấn đây kim xà mang đi Tiêu Như Phong. Bây giờ kim xà bị giết chết. Cái kia Tiêu Như Phong. Chết nhất định là không chết được. Nàng vô cùng có khả năng cùng với long xà ở chung một chỗ. Ai ai ai, vậy thì có ý tứ a. Thanh Trần ánh mắt chuyển động. Trước phách, người thật giống như rất hưng phấn. Coi như không phải là chôn lại sao. Nàng hưng phấn cái gì thái độ. Ánh mắt cũng sắp mạo quang. Dọa người cực kỳ. Xà tinh bệnh quả nhiên không thể dùng người thường suy nghĩ để cân nhắc. Có không? Thanh Trần gật đầu. Rất có a. Minh Thù nhảy xuống nham thạch. Người làm gì vậy đi? Lên núi đánh long đi. Minh Thù âm thanh nhẹ nhàng. Ở trong núi chậm rãi truyền ra. Đi nhìn một chút Tiêu Như Phong có hay không ở. Tại liền kéo một lớp cừu hận giá trị. Chậm nhưng là chuyên nghiệp kính cưng người. Nói dễ nghe. Người không phải là nghĩ gây chuyện. Thanh Trần bối rối một cái. Lên núi đánh long ngươi cho rằng là long là con run. Tùy tiện đánh con bà nó. Người đứng lại. Tiêu Như Phong nơi đó có thể đoán được Minh Thù sẽ mang người lại lớn như vậy nhếch nhếch đi lên. Trong lúc nhất thời lại có điểm không biết làm sao. Hưng phấn, Minh Thù như bạn cũ gặp mặt hướng Tiêu Như Phong vẫy tay. Đã lâu không gặp a. Nụ cười quen thuộc ngữ điệu, đều như vậy để cho người chán ghét căm ghét. Người đàn ông sau lưng vỗ nhẹ bả vai nàng. Tiêu Như Phong không biết làm sao dường như vào giờ khắc này tan thành mây khói. Nàng thở ra một ngụm chọc khí. Liên tục cười lạnh. Đúng vậy. Thật lâu thấy. Trước phách. Người cái này tìm một cái mới núi dựa dáng dấp. Ừ. Người không nhận ra toàn thân che phủ cùng than nắm liền cọng tóc tia. Tơ. Cũng không nhìn thấy. Final Destination cosplay hiện trường. Đã gặp ta người đều chết hết. Giọng nam bình tĩnh như chết. Nước, Minh Thù có thể cảm giác được một đạo lạnh giá tầm mắt nhìn chăm chú chính mình. Mang theo ác liệt cảm giác bị áp bách. Quả thật rất để cho người khó chịu. Lợi hại như vậy đây. Minh Thù nụ cười không thay đổi. Dường như cũng không có bị uy áp ảnh hưởng. Không có thành ý chút nào khen một câu. Nam tử giật mình. Dường như muốn động thủ. Lại bị Tiêu Như Phong níu lại. Nàng đón tầm mắt của Minh Thù. Cùng nàng chính diện chống lại. Trước phách, ta có một cái vấn đề. Không biết ngươi có thể không thể trả lời ta. Ngươi hỏi ta mới biết được có thể không thể trả lời. Ngươi thì sao? Ai biết ngươi muốn hỏi cái gì? Chậm nơi đó có thể tùy tiện đáp ứng. Kẻ ngu, ngươi tại sao phải nhằm vào ta? Nàng một mực không nghĩ ra cái vấn đề này. Trước nàng là nghe theo mệnh lệnh của Bạch Yên Nhiên nhắm vào mình. Nhưng là sau đó, nàng và Bạch Yên Nhiên xích mích, nàng còn nhắm vào mình, bỏ qua một bên Bạch Yên Nhiên. Bọn họ trước kia cũng không nhiều lắm thù, nàng tại sao thế nào cũng phải cùng mình gây khó dễ cái vấn đề này a? Ta suy nghĩ, Minh Thù chống giữ cầm suy nghĩ. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.